nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người của Lê Kình Thiên, Trác Phàm khẽ cười gật đầu nói: không sai, thông qua lý lẽ tứ tượng tương sinh liền có thể đem năng lực bốn người bọn hắn đồng thời giao phó cho cả bốn người. Dạng lực lượng, tốc độ cùng hai loại thần pháp đều có, thực lực bọn hắn tự nhiên đề cao thật lớn, cũng đền bù cho thiếu sót của tứ tâm chi thuật. Còn để thực lực bọn hắn mỗi người lại tăng gấp 3 lần. Ha, đây bất quá chỉ là bọn hắn tu luyện đến tứ tượng trận thuật sơ kỳ thôi. Đợi tu luyện tới trung kỳ, thông qua tứ tượng tương sinh chi lực, lúc bọn hắn đối chiến hoàn có thể tăng trưởng đến thực lực đến 6 cấp đó. Mà đem tứ tượng trận thuật luyện đến đỉnh phong, có thể trọn vẹn tăng lên một giai cấp. Nói cách khác, khi bốn người bọn hắn liên thủ liền tương đương với bốn cao thủ vượt xa thành chiếu cảnh đồng loạt ra tay. Nghe được lời này, Lê Cẩn Thiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn về phía Trác Phàm: Trác quản gia, ngài sẽ không phải là thiếu chủ của siêu cấp tâm môn trốn ra đấy chứ? Tứ tượng trận thuật như thế này, nhưng là so với tứ tâm trận thuật kia còn trâu bò hơn rất nhiều đó. Bảo bối như thế, ngài đến tụt cùng là từ nơi nào mà lấy ra chứ? Cái này là bí mật. Trác Phàm cười thần bí, từ chối cho ý kiến. Có được một bộ trận thuật hợp kích so với bộ kia của chính bọn hắn còn cường hãn hơn, mà sắc thứ quỷ cũng hưng phấn không ít. Thế nhưng rất nhanh, Quý Cao Kiệt liền nhíu mày, nhìn về phía Trác Phàm, nhát gừng nói: Trác quản gia, nếu như người thuận tiện có thể bồi thường cho khô lâu trưởng của chúng ta một chút hay không? Cái này không có vấn đề. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm thầm nói: Quý Cao Kiệt đúng là Quý Cao Kiệt. Đã khi không có được một bộ trận thuật hợp kích, thế mà còn nghĩ đến cái ngũ phẩm linh binh kia. Bất quá, bọn hắn hiện tại đã là người một nhà, Trác Phàm tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Sau đó, Trác Phàm để Lệ Tình Thiên đi tìm về cây hắc trượng đã gãy mất kia, lấy thêm ra kim cương lưu sa, một mực trân tàng, ngọn lửa màu xanh vừa dấy lên, chỉ trong khoảnh khắc liền đem cây hắc trượng chữa trị hoàn toàn, thậm chí phẩm chất so với trước đó còn tốt hơn nhiều. Mà sắc tứ quỷ lại có được linh binh đã mất đi, không khỏi càng thêm hưng phấn nhảy dựng lên. Lúc này có lẽ là do hưng phấn quá mức, Quý Kéo Kiệt vậy mà lại chẳng biết tốt xấu, chỉ Lệ Cần Thiên: Các quản gia có thể đem giới chỉ cùng y phục của lão đầu kia cho ta luôn hay không? Hả? Vì cái gì? Trác Phàm sững sờ nghi ngờ nói, nhếch miệng cười toe toét. Quý Kéo Kiệt có vẻ đương nhiên nói ra: đó cũng là đồ chúng ta vừa mới ném đó nha, nếu không phải chúng ta té xỉu thì hai kiện đồ vật kia tại sao lại bị lão đầu kia lấy đi chứ? Còn bà nói chứ, đây vốn chính là đồ vật của lão tử. Thế mà không đợi Quý Cao Kiệt nói hết lời, Lê Kinh Thiên đã tức miệng mắng to: vật nhỏ kia qua một lần tay liền thành đồ vật của ngươi, còn có đạo lý nữa hay không thế? Sắc mặt của Trác Phàm cũng hơi trầm xuống, lại lục nói: tật xấu của các ngươi có thể không thay đổi, nhưng tuyệt không thể ra tay với người của mình. Biết Trác quản gia, ta sẽ nhìn kỹ hắn. Tự hồ nhìn ra sắc mặt của Trác Phàm không tốt, sợ anh lại để côn trùng trong bụng mình gây sự, Quỷ Hùng Sát vội vàng hét lớn một tiếng, liếm láp mặt lên tiếng xin xỏ: xin ngài tha thứ cho tên tiểu tử này nói năng lỗ mãng, cái tính khí này của hắn đúng là đồ vật qua tay, coi như hắn nhìn trúng không có đạt được, hắn cũng sẽ tỏ vẻ khổ sở mất vài ngày. Gương mặt nhìn không được dịch, Trác Phàm không còn gì để nói. Nói như vậy, tên này thật đúng là keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. Được rồi, đừng nhìn nữa, đó không phải là đồ vật của ngươi. Nhìn ánh mắt Quỷ Cao Kiệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên không nhã, Quỷ Hùng Sát không khỏi hét lớn một tiếng, cường ngạnh đem đầu hắn chuyển đi chỗ khác. Chỉ là gương mặt quật cường cùng bộ dáng ủy khuất kia lại khiến hai người Trác Phàm không biết nên tức hay nên cười. Trong bốn tên kỳ hoa này, hóa ra tên kỳ hoa nhất chính là lão nhị Quỷ Cao Kiệt này à. Xem ra sau này đem bốn người bọn hắn mang về Lạc Gia phải tăng cường phòng trộm. Bốp bốp bốp, Trác Phàm nhẹ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của tứ quỷ. Tuy nhiên Quỷ Cao Kiệt vẫn có chút ủy khuất, bất quá Trác Phàm cũng không đoái hoài tự hành. Các ngươi ngay đây, hiện tại chúng ta phải đi Tích Lô Sơn, các ngươi tương đối quen thuộc nơi đó, đi lên phía trước dẫn đường đi. À, cái này, chần chừ một chút, bốn người liếc nhìn nhau lại cùng nhau lắc đầu trăm miệng một lời: không được. Chân mày Trác Phàm nhíu lại nghi ngờ nói: vì cái gì? Trác quan gia, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đã đáp ứng một đứa trẻ giúp hắn tìm dược tài, mà sắp tới của chúng ta chính là ma đạo Anh Kiệt đứng thiên lập địa, sao có thể thất tín với người ta được chứ? Trác Phàm liếc nhìn bọn hắn thật sâu một chút, sau đó khẽ gật đầu. Nếu là lời người khác nói, anh khẳng định sẽ để bọn hắn không cần để ý, cường ngạnh dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng bốn tên kỳ hoa này khó có khi nào sẽ làm được một chút chuyện đứng đắn. Nếu là cứ như vậy đem bọn hắn mang đi, để cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng xấu không tuân thủ hứa hẹn, về sau không phải càng khó dạy dỗ hay sao? Suy nghĩ một hồi, Trác Phàm thản nhiên nói, tốt, trước mắt chúng ta đi tìm tên kia, cho hắn dược tài, sau đó chúng ta đi Tích Lô Sơn. Trác quản gia, ngài thực sự có dược tài sao? Hai mắt không khỏi sáng bừng lên, tứ quỷ cùng nhau hỏi. Trác Phàm khẽ gật đầu, đương nhiên. Trong chốc lát, bốn người tập hợp một chỗ, liếc nhìn nhau để cùng phát ra tiếng cười quái dị. Quỷ hung sát càng là đắc ý, ngẩng đầu lên, khoe khoang nói, nhìn đi, ta liền nói trên người bay trên trời, khẳng định có dược tài, đánh bằng hắn là đúng. À, lão đại anh minh, khắc khắc khắc. Ba tên quỷ còn lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên tán dương. Trác Phàm nhìn thấy vậy, trong lòng một trận bất an, hành động của bốn tên này làm sao để khiến cho anh có cảm giác khá là quái dị thế. Thế nhưng lại vừa nghĩ, bốn người này vốn không bình thường, cũng liền không suy nghĩ nhiều nữa. Kết quả là hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên dưới sự chỉ huy của tứ quỷ một đường hướng phía tây phi hành, đại khái nửa ngày sau rốt cục bay đến đỉnh của một tòa núi cao. Dưới ánh chiều tà của ánh mặt trời lặn, một đứa bé trai đại khái 7-8 tuổi ngồi ngay ngắn trên một khối đá tầm 1 mét vuông, trong tay không biết đang cầm lấy thứ gì, thỉnh thoảng lại đưa vào trong miệng nhai nuốt. Tựa hồ phát giác bọn hắn đến, lỗ tai đứa bé trai kia hơi chuyển động, chuyển đầu qua lộ ra một đôi mắt sáng ngời tựa như sao băng. Thế nhưng khi Trác Phàm thấy vậy lại nhìn không được mà trong lòng rung động, phản phất như bị một hung thú vô cùng đáng sợ để bắt tới, bất an trong lòng cũng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chỉ là một thiếu niên nhìn qua chưa đến 10 tuổi, làm sao lại cho mình có cảm giác nguy hiểm như thế chứ? Trác Phàm lo sợ trong lòng, không rõ nguyên cớ vì sao. Đến lúc này, trong mắt Lệ Kinh Thiên bỗng nhiên co rút lại, tranh thủ thời gian nhắc nhở các quản gia, thiếu niên này chính là cao thủ thần chiếu nhị trọng đó. Không khỏi giật nảy mình, Trác Phàm không thể tin nhìn sang. Một đứa trẻ làm sao có thể là cao thủ thần chiếu cảnh được chứ? Chẳng là cũng là... Thế nhưng nhìn kỹ lại, vóc người này mi thanh mộc tú như thế, nào giống người lùn đâu. Nhưng nếu là lão quái vật nào đó cố ý dùng tu vi bảo trì tuổi trẻ, cũng tuyệt đối làm không thể làm tới cấp độ thân hình, cũng biến thành dáng dấp tiểu hài tử chứ. Như vậy chỉ có một khả năng, đứa trẻ này thực sự tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt đến thần chiếu cảnh. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau không khỏi càng thêm kinh dị, ánh mắt đồng thời nhìn về phía tứ quỷ cũng tràn ngập cảnh giác. Bốn tên quỷ lùn này lúc trước chỉ nói cùng một đứa bé trai đánh cược, nhưng là chưa nói qua cái nam hài này là cao thủ thần chiếu cảnh. Bọn hắn cố ý giấu giếm đến tột cùng là có mục đích gì? Trác Phàm hít bách lại, song quyền không khỏi trong vô thức siết chặt. Nam hài nhìn thấy bọn anh đến cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá lớn, chỉ là trong hai con người lại lóe lên tia sắc lạnh. Bốn người các ngươi rốt cuộc cũng đến, nếu trễ thêm một chút nữa ta còn cho là các ngươi đã bỏ trốn, đang định đi bắt các ngươi đây. Tứ quỷ toàn thân run lên cầm cập, dường như rất sợ thiếu niên trước mặt này. Không chỉ là quỷ nhát gan, mà ngay cả quỷ giao kiệt cùng quỷ lanh lợi đều bị dọa đến trốn ra sau lưng. Nhưng là cho dù quỷ hung sát cũng hai chân run rẩy, vội vã quát tay, không dám không dám, chúng ta đã chạy 2 lần, không dám tiếp tục chạy. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên cùng nhau giật nảy cả mình. Tứ quỷ thực lực là cỡ nào chứ, làm sao lại sợ hãi thiếu niên này như thế chứ? Chẳng lẽ nói thiếu niên này tu vi thần chiếu nhị trọng còn có thể mạnh hơn trận thuật hợp thể của 4 cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn hay sao? Thời gian 3 ngày đã đến, đã tìm được dược tài rồi chưa? Tự hồ hoàn toàn không thấy bọn Trác Phàm, thiếu niên chỉ lạnh lùng nhìn tứ quỷ giống như một phán quan có thể tùy tiện đoạn tuyệt sinh tử kẻ khác. Tứ quỷ vội vàng gật đầu chỉ hai người Trác Phàm, bọn hắn có, ngươi tìm bọn hắn là được. Sắc mặt Trác Phàm bất giác trầm xuống, anh cảm thấy tựa như mình đang bị tứ quỷ này bán đứng, đợi đến lúc nhìn về phía trước đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia. Đưa đây. Thiếu niên khẽ vươn tay thản nhiên nói. Trác Phàm thật sâu liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn không có ác ý, liền chậm rãi tiến lên, chờ tới lúc tới gần mới phát hiện thứ hắn cầm trong tay chính là tứ phẩm dược tài Tử La Canh. Mà theo anh đi thẳng về phía trước, thiếu niên kia cũng thỉnh thoảng đem khúc Tử La Canh bỏ vào trong miệng, cắn xuống một đoạn, tựa như đang ăn đồ banh, đồ ăn vặt, không ngừng nhai nuốt. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi. Đây chính là dược tài, không luyện thành đan dược trước, vậy mà cứ như vậy anh sống sao? Liền xem như cường giả thành chiếu cảnh, trước dược tính mãnh liệt như vậy, cũng chỉ mất vài phút, liệu có thể đem gân mạch nổ tung. Thế nhưng tiểu tử này, thế mà không gặp chuyện gì, dường như thật sự có thể đem dược liệu này cứ như thế mà tiêu hóa. quái vật. Lần đầu tiên Trác Phàm từ trong tâm đối với người khác nói ra hai chữ này. Trước kia đây đều là từ mà người khác nói về anh. Đợi đến khi đi đến trước mặt thiếu niên, Trác Phàm còn chưa kịp xuất ra dược tài, hắn đã đột nhiên nói: "Ngươi có dược tài gì trên ngũ phẩm hay không? Những thứ dược tài dưới tứ phẩm đều quá cạnh bã, gần đây ta đã ăn tới phát chán." Khóe miệng thần linh co rút lại, trong lòng Trác Phàm oán thầm: "Người đó nha, cũng rất biết kén chọn đó." Sau đó trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một cây sơn sam trắng như tuyết. Đây là dược tài ngũ phẩm Tuyết Linh Tham vạn năm, tin tưởng hợp khẩu vị của ngươi. Trong mắt thiếu niên sáng bừng lên, vội vàng tiếp nhận, ngửi ngửi một chút, lộ ra biểu lộ thư sướng, lẩm bẩm: "Hay da, rất lâu không được ăn vào loại dược tài cao cấp như vậy. Mẹ nói chứ, mấy tên mặc áo vàng khốn kiếp chỉ cho ta ăn một chút dược tài cạnh bã, làm cho ta đều cũng vì vậy mà thiếu dinh dưỡng." Áo vàng nhớ mày Trác Phàm nghĩ thầm trong lòng, đứa nhỏ này đang nói người nào chứ? Nếu là Thất Thế Gia, vậy cũng chỉ có Đế Vương Môn thường mặc cẩm phục màu vàng. Thế nhưng còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, thiếu niên kia đã cắn mất một đoạn linh tham, bên trong phát ra thanh âm hưởng thụ thoải mái, một bên phất phất tay: "Tốt, bốn người các ngươi lại có thêm 3 ngày thời gian để sống, tranh thủ thời gian đi tìm tiếp cho ta, nếu tìm không được đưa đầu tới đây gặp ta." Tứ quỷ không khỏi vui mừng, vội vàng bái tạ: "Chờ một chút." Thế nhưng Trác Phàm lại khoát tay chặn lại, nghi ngờ nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là đang nô dịch bọn hắn thế? Bọn hắn không phải là cá cược với ngươi, đánh bạc thua mới giúp ngươi tìm dược tài sao?" Lông mày nhíu lại một cái, thiếu niên bất giác lộ ra một cơn tức giận: "Đánh bạc sao? Ta có mẹ nó, ghét nhất là đánh bạc đó. Lã Tử bình sinh chỉ đánh bạc một lần, kết quả là đánh bạc thua. Hai Lã Tử mỗi ngày đều phải gặp những dược tài cạnh bã kia, cho nên Lã Tử đã phát đại thề, bình sinh sẽ không đánh bạc nữa. Vậy bọn hắn là..." Trác Phàm càng thấy nghi hoặc, tứ quỷ kia vì sao muốn giúp hắn tìm dược tài chứ? Thiếu niên một vẻ mặt lạnh lẽo, đưa như nói: "Bốn người bọn hắn đang giết người phóng hỏa 3-4 cái thành trì thì bị ta bắt được, vốn là muốn tiêu diệt bọn hắn, thế nhưng bọn hắn nói nguyện ý đi tìm tứ phía tìm kiếm dược tài cho ta. Ta đành tạm thời đem mạng bọn hắn giữ lại, dù sao đạo lý bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ta đều cũng biết. Ăn dược tài của bọn hắn, tự nhiên không thể lấy mạng bọn hắn. Bất quá, sai lầm của bọn hắn thực sự quá lớn, cho nên ta để bọn hắn 3 ngày đưa một phần dược tài cho ta, cho đến khi thời hạn ta đưa ra mới đưa thôi. Coi như là tha tội cho bọn hắn." Trác Phàm nghe được thì giật mình lo lắng, ngoại trừ chuyện tứ quỷ lừa anh, thiếu niên này đầu óc cũng có vấn đề rồi. Bốn người bọn hắn đi tìm dược tài hiếu kính ngươi, cùng với chuột lỗi giết người phóng hỏa của bọn hắn có cái rắm gì quan hệ chứ? Ngay từ đầu nghe thiếu niên này ngăn cản tứ quỷ làm sát kẻ vô tội, còn tưởng rằng hắn là nhân sĩ chính đạo, tiêu chuẩn trừ bạo an dân. Kết quả tiểu tử này cũng là một dạng với bốn tên quỷ lùn kia, nô dịch người khác làm việc cho chính mình, chỉ là khoác thêm một tầng áo trừ gian diệt ác bên ngoài mà thôi. Mẹ nói chứ, bốn cái tiểu nhân này thêm một cái ngụy công quân tử đều không phải là thứ gì tốt. Hay à, thật giống như là ta cũng không phải là người tốt lành gì. Trác Phàm sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thiếu niên kia nói: "Không thì chúng ta thương lượng một chút đi. Bốn người bọn hắn hiện tại đã là người của ta. Ta cho ngươi 10 cây dược tài ngũ phẩm, ngươi cho bọn hắn đi theo ta như thế nào?" Một ngụm nước biếng đã theo khóe miệng chảy ra, nhưng suy nghĩ một lát, hắn lại lộ ra nụ cười tà ác: "Ngươi đã có thể xuất ra nhiều dược tài như vậy thì đừng đi nữa, lưu lại cùng bốn tên kia đi tìm dược tài cho ta đi." Lông mày nhìn không được mà dịch một cái, sắc mặt Trác Phàm triệt để âm trầm xuống, đưa một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chậm rãi lui về phía sau, Trác Phàm dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú đứa trẻ kia, thản nhiên nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã là cường giả thần chiếu cảnh, vậy ta cũng sẽ không xem ngươi là hài đồng vô tri. Ý tứ của ngươi là chính là muốn nô dịch chúng ta sao? Hờ, giết người phóng hỏa phải vào phòng giam, nô dịch một chút cũng như nhau thôi. Nhưng là những việc này đều là bốn tên quỷ lùn kia làm, cùng chúng ta có liên can gì chứ? Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, các ngươi cùng bốn cái đồ chơi kia lăn lộn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, cần nghiêm trị một chút, tuyệt đối không oan uổng." Ánh mắt hơi híp lại một chút, Trác Phàm nhìn thấy nụ cười khinh miệt của đứa trẻ kia, nộ khí trong lòng càng sâu, lạnh lùng nói: "Nói như thế không thể không làm to chuyện, tuy nhiên lão tử cũng không muốn xuất thủ với một đứa trẻ như ngươi." "Muốn đánh sao? Tốt, bất quá phải nói rõ trước, ta không có ý giết các ngươi, cho nên các ngươi có 10 lần cơ hội khiêu chiến, nếu như các ngươi có thể thắng ta một lần ta thả các ngươi đi. Đứa trẻ kia vạch vạch ngón tay, lộ ra nụ cười rực rỡ. Trác Phàm đã thối lui đến bên người Lệ Kình Thiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ kia lại càng thêm ngưng trọng. Tuy đứa trẻ này chỉ có tu vi thành chiếu nhị trọng, nhưng đối mặt với nhóm người có thành chiếu lục trọng cùng bốn cao thủ thành chiếu tam trọng bọn hắn, vẫn như cũ bình thản ung dung. Cái này đã nói lên hắn thực sự có niềm tin nắm chắc tất thắng. Huống hồ ngay cả ma sát tứ quỷ đều e sợ hắn như thế, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản như tu vi hắn thể hiện ra bên ngoài. Trác Phàm liếc nhìn tứ quỷ một chút, nhỏ giọng hỏi: thực lực tiểu tử này như thế nào, so với Lệ lão thì sao, là mạnh hơn hay là yếu hơn? Nếu mạnh hơn thì mạnh hơn bao nhiêu? Tứ quỷ liếc nhìn lẫn nhau, truyền ánh mắt, cuối cùng vẫn là quỷ hung sát thận trọng nói: tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được lão nhân này. Chủ yếu là tiểu tử này thông minh cực kỳ, liếc một chút liền xem thấu tứ tâm trận thuật của chúng ta. Nếu không phải như vậy thì chúng ta nào dễ dàng bị hắn đánh bại như thế. Trác Phàm gật đầu: thì ra là thế. Ta liền nói à, nếu không phải phá được trận thuật hợp kích của bốn tên quỷ lùn này, dựa vào cường công làm sao có thể dễ dàng bắt đến bọn hắn làm nô dịch như vậy chứ. Bất quá vì lý do an toàn, Trác Phàm vẫn là đánh ánh mắt cho Lệ Kình Thiên. Lệ lão, ứng phó với đứa nhỏ này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ. Người coi như là có thể buộc hắn đem hắn giết đi. Ta thấy đứa nhỏ này rất quỷ dị, lời bốn tên quỷ lùn này cũng không thể tin tưởng, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Lệ Kình Thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe một đạo sát ý trần trụi. Sau một khắc, Lệ Kình Thiên gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp toát ra cuồn cuộn hắc khí, khí thế cường đại làm cho cả kẻ mãn thư không cùng sơn mạch tứ phía đều không ngừng run rẩy. Mà sát tứ quỷ nhìn thấy liền kinh hoàng thất sắc. Lúc bọn hắn đánh nhau với Lệ Kình Thiên, bởi vì tứ tâm trận thuật khiến lão nhân này tâm ý hoảng loạn, căn bản không thể phát huy ra thực lực bằng một nửa lúc bình thường. Đến lúc này bọn hắn mới chính thức nhận ra được Lệ Kình Thiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào, trong lòng bất giác lo sợ. Nên lúc đó Lệ Kình Thiên trực tiếp dùng toàn lực ứng phó với quỷ hung sát, mà nói quỷ hung sát đoán chừng chỉ trong một chiêu liền đã sẽ bị tiêu diệt, căn bản không thể đợi ba huynh đệ còn lại chạy đến cùng bày trận. Đây cũng chính là tai hại lớn nhất của tứ tâm trận thuật. Bốn người một lòng, lợi đồng tâm, bốn người không đủ, từng cái gà mờ. Thế nhưng hai đồng kia vẫn như cũ khoan thai tự đắc, ngồi tại trên tảng đá lớn, khoanh tròn hai tay, không chút nào sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia nghiêm túc đều không biểu lộ ra. Điều này khiến Trác Phàm khi nhìn thấy liền nhíu mày thật chặt. Tiểu tử này đến tột cùng là làm ra vẻ trấn định, hay là thực sự không đem Lệ Kình Thiên để vào trong mắt chứ? Nếu là vế sau thì mà nói, thực lực của tiểu tử này đến tột cùng là khủng bố đến loại tình trạng nào mà Sa Tam Tuyệt thức thứ nhất mà lòng quốc trời. Wow! Đột nhiên một tiếng rầm gầm kinh thiên động địa vang lên. Lệ Kình Thiên hét lớn một tiếng rồi phóng nhanh về phía đứa trẻ kia. Long ảnh đen tuyền vờn quanh toàn thân hắn, dương nanh múa vuốt, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ trước mặt xé nát. Phàm là những nơi hắn đi qua, ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh nổ tung, tựa như không gian tứ phía cũng nhìn không được mà muốn vỡ vụn. Đó là chưa kể đến những nơi hắn đi qua, đất đá đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thật mạnh đó. Cho dù là Trác Phàm truyền cho Lệ Kình Thiên bộ vũ kỹ này, lúc này cũng không nhìn được mà lên tiếng tán thưởng. Tên võ sĩ Lệ Kình Thiên này thật sự là nhân vật trời sinh để luyện ma sát quyết. Bộ vũ khí này vào trong tay hắn quả thực là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Thế nhưng vẫn khiến Trác Phàm cảm thấy trong lòng bất an như cũ, là tên hài đồng kia vẫn là một bộ dáng đạm nhiên, nhàn nhã, tựa hồ căn bản không hề hề đem Lệ Kình Thiên để vào trong mắt. Vậy là như thế nào chứ? Coi như đối phương là cường giả thành chiếu đỉnh phong, nhìn thấy một màn này cũng phải hiện ra sắc mặt cẩn thận. Thế nhưng tiểu tử này ngửa mặt lên trời ngáp dài một cái, nhìn thấy Lệ Kình Thiên rốt cục cũng vọt tới trước mặt hắn. Đối mặt với uy áp mạnh mẽ như muốn đem tất cả mọi thứ đập vụn, đứa trẻ kia là chỉ chậm rãi rút một tay ra, vẫn luôn khoanh trước ngực ra, duỗi ra một cái. Phụt! Một tiếng vang trầm đục phát ra, mọi chuyện đã phát sinh khiến cho tất cả mọi người đều bất giác cả kinh, quai hàm đều muốn rơi xuống phía dưới. Lệ Kình Thiên xuất ra toàn lực ứng phó, tựa như là không gì địch nổi, xông lên phía trước. Thế nhưng cứ như vậy mà bị đứa trẻ kia dùng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ được. Hư ảnh hắc long trên người Lệ Kình Thiên không ngừng tán loạn ra tứ phía như muốn xông ra khỏi ràng buộc, nhưng đứa trẻ kia cứ như vậy nhẹ nhàng dùng một bàn tay cản lại. Đầu hắc long kia vô luận như thế nào cũng đều không thể xông qua được. Chỉ trong một thoáng, toàn bộ thiên địa chia làm hai loại phong cảnh bất đồng.